ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên núi Lê cao hơn hơn căng như chiều xa. Ôi xôn xao chiến trống hôi thúc đã rụng ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lửa thiên dậy bập bùng, tay đốt lửa tay vung kiếm. Trên cầu sông sông lặn xiềng xích với bao tàu. Cho quê hương ta dạng người, cho yêu thương cao vời vợi, cho quê hương ta những đóa tuổi xuân. Để mai đây nghe đất dậy hòa bình, để ông cha có nắm đất phù bình. Ôi quê hương ta nước Việt Nam, từ đó dâng lên nhà máy với công trường, những sinh nghiệp ngôi trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.